Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, Lão Lý tạo máu. Nội bộ điều chỉnh, các loại chính vụ cơ cấu mới xây, những chuyện này đều không phải một sớm một chiều. Đầu nóng lên, trong túi có hai tiền liền có thể làm thành. Sau đó trong nửa tháng, Tần Vũ một mực tại lôi kéo Tùng Giang đoàn đội, cùng bản địa nhân viên quản lý họp. Một mặt là xác định Lão Lý, Lão Miêu, Khả Khả đám người vị trí. Một phương diện cũng là để song phương tăng tiến quan hệ. Nhưng các hạng sự tình tiến triển, thúc đẩy lại cũng không thuận lợi. Xuyên phủ là chỗ tốt, có thể cơ sở khung thực tế là quá yếu. Dùng Lão Lý nói chính là, nơi này cũng không có tự thân hành chính tạo huyết năng lực. Nó quản lý phương thức phi thường nguyên thủy. Trước kia dân chúng có chuyện gì sẽ tìm tự trị hội, mà tự trị hội phương thức xử lý thì là từ trong hội tổ chức thành viên hiệp thương, thương lượng xử lý. Rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không có một cái minh xác tiêu chuẩn cùng quy tắc. Vì lẽ đó, Tần Vũ nếu muốn ở nơi này trường trị cửu an, triệt để quả cầu tiết thức phát triển, liền nhất định phải thành lập được nghiêm khắc chính vụ hệ thống, cơ sở hệ thống, minh xác xã hội quy tắc, hoàn thiện hết thảy có thể hoàn thiện quản lý trống không. Dạng này mới có thể làm đến đem kinh tế triệt để kéo lên. Từ đó đạt tới triệt để cắm rễ ở nơi này mục đích. Bởi vì Tần Vũ không phải tam đại gia tộc, hai đại công ty, hắn cũng không muốn ở nơi này hút xong máu, tìm cơ hội liền chạy. Cũng không muốn làm cái gọi là thổ hoàng thượng. Hiện tại tam đại khu thời cuộc phi thường phức tạp. Nếu như lấy trước đó những người kia quản lý kinh doanh phương thức đi làm, vậy ngươi theo không kịp thời đại bộ pháp, khả năng tại một cái nào đó thời gian tiết điểm, liền sẽ bị triệt để đào thải. Liền theo hỗn thành lữ nuốt mất viễn sơn, đào lợi, nam mộc, trọng đô đồng dạng, dùng tiền, dùng bộ đội, liền có thể cậy mở ngươi tam đại gia tộc, hai đại công ty ở chỗ này mấy chục năm bố cục. Quân lực chỉ là mặt ngoài năng lượng thể hiện, mà chính vụ hệ thống mới là cam đoan thực lực quân sự hậu thuẫn. Vì lẽ đó cái này thay đổi là phải lập tức liền phải tiến hành. Thứ bảy, Phượng Tường công ty tổng bộ. Lão Lý nơi nới lỏng cổ áo, uống nước trà xong, Tần Vũ nói ra, ta tại bốn cái trọng trấn đi đi. Tình huống thực tế so với ta nghĩ còn muốn kém. Người nói, Tần Vũ lẳng lặng nghe. Người thành lập các loại chính vụ cơ cấu, trước hết nhất phải giải quyết chính là người vấn đề. Lão Lý chậm rãi mà nói. Nhưng nơi này không có đại học, không có công vụ nhân viên khảo hạch cơ cấu cùng tiêu chuẩn. Vậy ngươi cơ sở nhân viên quản lý giải quyết như thế nào? Toàn theo Tùng Giang gọi sao? Cái này không thực tế a. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày. Không có người, người liền không làm được sự tình. Mà bản địa tự trị hội nhân viên quản lý, tuyệt đại bộ phận năng lực đều rất kém cỏi, chỉ có một phần nhỏ có thể bị thu nạp cùng sử dụng, mặt khác đều không được. Lão Lý tiếp tục nói ra, có thể ngươi muốn hiện thành lập công vụ nhân viên khảo hạch cơ cấu, cái kia có chút quá muộn. Không nói trước ngươi để ai đi huấn luyện, chính là liền khảo hạch người chúng ta đều thu thập không đủ, để mù chữ làm ban giám khảo, hắn có thể làm ra cái gì? Là đạo lý này. Tần Vũ cũng rất phát hỏa nhẹ gật đầu. Còn có Lão Miêu bên kia, hắn cũng gặp phải thiếu người vấn đề. Lão Lý tiếp tục nói ra, hệ thống cảnh vụ không thể so quân đội. Người bộ đội chiêu binh có thể tại bản địa trực tiếp thu nạp. Không quản hắn trước kia là tên du thủ du thực, vẫn là du côn, chỉ cần vào bộ đội, tại trại tân binh bị hung ác thu thập mấy trận, lại truyền thụ một chút cơ bản kiến thức quân sự, liền có thể ra trận đánh trận. Bởi vì quân sự chủ quan quyết định cầm đánh như thế nào, binh sĩ chỉ cần nghe an bài là được rồi. Nhưng nhân viên cảnh sát không được, bởi vì hắn là trực tiếp đối mặt dân chúng chấp pháp nhân viên, cần thời gian dài một đối một làm việc, đồng thời nhất định phải có tương đối cao nhân tính phẩm đức. Bằng không thì ngươi để hỗn mặt đất người đi quản lý dân chúng, cái kia còn có được không? Bọn hắn nhất không hiểu cảnh vụ kiến thức chuyên nghiệp, hai lại tự do tản mạn. Vì lẽ đó náo không tốt là càng quản càng loạn. Tần Vũ nhìn vấn đề góc độ, khẳng định là không có lão Lý chuyên nghiệp. Vì lẽ đó nghe hắn kiểu nói này, trong lòng cũng nháo đăng. Người vấn đề không giải quyết, sự tình liền không có cách nào làm. Lão Lý nhúng tay nhìn xem Tần Vũ, hiện tại đi mở học viện, làm huấn luyện, rất rõ ràng đã chậm. Căn bản không giải quyết được việc cấp bách. Tần Vũ đứng dậy trong phòng đi một vòng. Như vậy đi, lão Miêu nơi đó, ta sẽ để Lịch Chiến theo bộ đội lựa đi ra 500 danh phẩm đi tốt hơn. Từng có chiến công binh sĩ, trực tiếp bổ sung đến trong hệ thống cảnh vụ. Cái này không giải quyết được căn bản vấn đề. Lão Lý chậm rãi lắc đầu, chỉ có thể tạm thời kéo cái giá đỡ. Thúc, người có gì tốt biện pháp sao? Tần Vũ chủ động hỏi. Có, nhưng ngươi đạt được mặt. Biện pháp gì? Tần Vũ lập tức hỏi. Theo khu 8 học viện triển khai hợp tác, lão Lý phi thường có thao lược nói ra. Dùng lương cao, cao phúc lợi phương thức, ở nơi đó đi đào tốt nghiệp, thực tập sinh. Tần Vũ nghe nói như thế, toàn thân nháy mắt bốc lên nổi da gà. Hận không thể bưng lấy lão Lý mặt mo hôn một cái. Thiết Mạo Tử Vương đã tại khu 8 ngồi vững vàng. Từ bọn hắn cố hệ người theo học viện phái câu thông. Ta nghĩ đối diện sẽ bán cho chúng ta mặt mũi này. Lão Lý nhúng tay tiếp tục nói ra. Tất cả trường trung học học sinh cần phải có thực tập thực tiễn địa phương. Cũng cần có cái mở ra tài hoa sân khấu. Mà chúng ta bên này thiếu đại lượng cơ sở. Trung tầng cán bộ, vì lẽ đó lên cao thông đạo không là vấn đề. Chỉ cần giải quyết phúc lợi vấn đề đãi ngộ. Vậy đối thuộc khóa này tốt nghiệp cùng muốn ra thực tập học sinh tới nói. Là có rất mạnh lực hấp dẫn. Đúng, đúng. Tần Vũ gật đầu, mà lại có thể nguyện ý đến xuyên phủ học sinh. Nhất định là tại khu 8 không có gì phương pháp, cũng không có gì bối cảnh. Đồng thời nguyện ý chịu khổ. Cứ như vậy. Chúng ta ngược lại còn sàng chọn ra một bộ phận chịu làm. Nhận làm, có nhất định trả thù người trẻ tuổi. Lão Lý đứng dậy nói ra. Chỉ là ngươi muốn ở trên đây. Đầu nhập một bộ phận nhiều tiền. Tiền này nên hoa. Tần Vũ cắn răng nói ra. Đập nồi bán sắt, cũng phải đem chuyện này làm. Khu 8 người đến sau. Chúng ta thông qua đi một bộ phận làm huấn luyện. Trước thu nạp một chút tố chất không phải tốt như vậy bản địa người trẻ tuổi tiến đến. Sau đó tiến hành tuyển chọn, cấp cho chức vị, vượt qua cái này một đoạn chân không kỳ. Lão Lý tiếp tục nói ra, dạng này quá độ cái mấy năm, chính chúng ta viện trường học cùng huấn luyện hệ thống tạo dựng lên. Liền có thể giải quyết triệt để tạo máu vấn đề, mặc dù chất lượng trong thời gian ngắn khẳng định không có tam đại khu tốt. Nhưng tối thiểu sự tình là tài giỏi. Tần Vũ nhìn xem lão Lý. Đầu dạp xuống đất nói ra. Thúc a, ta có thể được đến trợ giúp của ngươi. Thật là không biết sửa bao nhiêu đời phúc a. Đừng kéo cái này. Lão Lý tranh thủ thời gian khoát tay. Ta số tuổi này không cần đến ngươi chiến kiếp này. Xuyên phủ là khối phúc địa. Cũng có ta thi triển không gian. Ta muốn đem nó làm xong. Chúng ta nhất khối làm xong. Tần Vũ nặng nề mà gật đầu. Lão Lý cùng Tần Vũ nói xong. Cái sau nhất định phải đi một chuyến khu 8. Thứ nhất là yêu cầu cố hệ binh đoàn hỗ trợ giật dây. Giải quyết nhân viên truyền máu vấn đề. Thứ hai là cố Thái An có được khu 8 sau. Tần Vũ còn không có ở trước mặt chúc mừng qua. Hắn dù sao cũng là từng có tòng long chi công người. Vì lẽ đó đi Yến Bắc chính thức bái bai Sơn Môn. Cũng là nên. Nhưng chuyện này không vội vàng được. Tần Vũ cần trước tiên đem nội bộ sự tình an bài tốt. Ngày thứ hai, đệ nhất độc lập sư tuyên bố thành lập nội bộ duy trì trật tự bộ. Lịch Chiến kiêm nhiệm bộ trưởng, chủ quản bộ đội kỷ luật. Đồng thời, Lịch Chiến theo bộ đội tất cả đoàn. Tất cả doanh điều 1.000 người đi lên. 500 người dùng cho tại duy trì trật tự bộ nhậm chức. Những người khác thì là tại hắn làm xong tư tưởng làm việc dưới. Tự nguyện chuyển nghề, đi lão Miêu mới thành lập hệ thống cảnh vụ. Sau 5 ngày, Lịch Chiến duy trì trật tự bộ môn, cho độc lập sư tất cả đoàn cấp, doanh cấp, cùng cấp đại đội bộ đội, truyền đạt hơn 140 đầu. phi thường minh xác quân kỷ quân quy, nhưng phía dưới phản ứng không lớn, lâu dài thói quen cũng không phải mấy đầu quy tắc, lập tức liền có thể đổi. Cùng lúc đó, lão Miêu theo Tần Vũ chỗ ấy cầm 3.000 vạn cảnh vụ kinh phí, bắt đầu khung trong hệ thống cảnh vụ bộ công việc, bao quát cho cái này 500 người nhập cảnh tịch hồ sơ, ký tên các loại thủ tục, hợp đồng, cùng mở ra tương đối cao phúc lợi đãi ngộ. Cứ như vậy, Trọng Đô khí thế ngất trời làm, mà tam đại gia tộc, hai đại công ty bên kia cũng hoàn toàn phục mềm, bắt đầu dùng tiền mua mệnh. Năm nhà người tổng cộng phun ra 5 cái nhiều ức tiền mặt. Tần Vũ cầm tới tiền về sau, trong lòng cũng rõ ràng, đây không có khả năng là bọn hắn tất cả vốn liếng. Đám người này tại hải ngoại nhất định còn có kinh tế dự trữ. Nhưng, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này không thể làm quá tuyệt. Người hoàn toàn không cho đối phương chừa chút tiền quan tài. Vậy nhân ra ngày sau không có cách nào sinh hoạt, không có cố kỵ, náo không tốt còn được phản ngươi. Vì lẽ đó, Tần Vũ cầm tiền, cũng liền không có lại làm khó tam đại gia tộc, hai đại công ty hạch tâm thành viên. Chỉ hạ lệnh để người đem phần lớn người đều thả, nguyện ý đi có thể đi, còn nguyện ý tại xuyên phủ. Vậy liền tại Tư gia cùng Nguyễn gia dưới mí mắt sinh tồn. Một chiêu này cũng là rất có thâm ý. Tư gia xem như phán tướng, Nguyễn gia một mực cùng bọn hắn bất hòa. Vì lẽ đó chuyện này đều không cần Tần Vũ đi giám thị bọn hắn. Hai nhà này liền có thể làm được rõ ràng. Về phần Trịnh Tinh Huy, Lâm Hữu Tường bọn người, thì là tiếp tục bị giam tại ngục giam, chờ đợi xử lý. Lại qua nửa tháng, xuyên phủ nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, toàn bộ làm xong về sau, Tần Vũ mới mang theo nóng tiền, ngồi máy bay đi khu 8, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hành trình mới, liền từ chỗ này bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.